Chương 16, ngồi xổm góc tường long nữ. Thật sao, con khỉ vô cùng đáng thương nhìn qua Đường Tam Tạng, còn tưởng rằng tiện nghi sư phụ khẳng định sẽ chửi mắng hắn một trận, sau đó lại đem Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ lấy ra nhục nhã nàng. Kết quả không chỉ có không có, ngược lại lấy được là cổ vũ lại cổ vũ, cái này khiến con khỉ một viên yên lặng băng lánh 500 năm tâm, tựa hồ đang dần dần làm tan. Các ngươi thật vô sỉ, đánh không lại ta, liền nói ta là vương bát đản, ta nhìn các ngươi mới là vương bát đản, có bản lĩnh đến cắn ta. A Long nữ lần nữa lơ lửng ở giữa không trung, lẻ lưỡi, mở ra trào phúng hình thức, ác miệng vô địch ra đập chết người Tạ Vân Phi khí tam thi thần bạo khiêu, phất tay chính là chấn ma bia đập tới, cái nào hiểu được Long nữ dài quá tâm nhãn, tuy nói vui sướng, con mắt một mực chú ý đến Đường Tam Tạng động tác, nhìn thấy hắn vừa có động tác, liền phần phật chui vào đáy nước, coi là thật mau kinh người. Con lư ai cho cờ, vậy phải làm sao bây giờ? Con khỉ bư tờ thai vớt má, Long nữ quỷ tinh quỷ tinh, liền ngay cả Tạ Vân Phi đều khí hừng hộp, hai mắt chừng đến cùng như mắt trâu. Không nghĩ tới Long nữ nhìn la lụy một cái, nguyên lai hung tàn trình độ làm cho người giận sôi. Tạ Vân Phi ngoại trừ cục gạch, căn bản không có biện pháp, mà Ngộ Không muội tử đã đem cục gạch kiếm về còn cho Tạ Vân Phi, con khỉ tâm tình kỳ kém vô cùng, nhưng không có hướng Tạ Vân Phi báo nổi. Bởi vì con lư ai cho cờ hôm nay cù nở dê rất tức giận, hai người khó được cùng chung mối thủ. Ngộ Không à, tiểu long nữ mặc dù nghịch ngợm, làm cho chúng ta rất không cao hứng, nhưng là về sau nàng là vi sư tọa kỵ, hay là phải nghĩ biện pháp đem nàng bắt được, sau đó để nàng ngoan ngoãn cùng chúng ta Tây Thiên Thỉnh Kinh. Tạ Vân Phi cứ việc tức nghiến răng ngứa, nhưng mà cũng biết thu đồ đệ nhiệm vụ quả thực gấp gáp, mắt nhìn thấy mặt trời lặn Tây Thiên, hôm nay chắc hẳn lại phải chậm trễ. Tạ Vân Phi tâm tình đều trở nên hỏng bét. Bằng vào ta thông minh tài trí, thế mà lại không giải quyết được một cái tiểu long nữ, thật sự là vô cùng nhục nhã. Tạ Vân Phi quay người nói với Ngộ Không, đêm nay chúng ta ngay tại cái này qua đêm, ngươi biến cái lều vải. Âu gia Ngộ Không muội tử cực kỳ cao hứng, đây là con khỉ chuyện thích nhất, có kim cô đồng, giấc ngủ liền sẽ phá lệ tốt. Bóng đêm dần dần giáng lâm, giống nhau đêm qua, bên ngoài lều thiêu đốt lên hừng hực đống lửa. Ngộ Không vui vẻ rúc vào Tạ Vân Phi trong ngực, Tạ Vân Phi tâm tình cũng trở nên đặc biệt thoải mái đứng lên. Con khỉ rất nghe lời, ngoan ngoãn ngủ ở Tạ Vân Phi trong ngực, một tay nắm Tạ Vân Phi kim cô đồng, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Ngộ Không à, bây giờ đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, nếu không chúng ta làm một ít trò chơi cái gì? Tạ Vân Phi vô sỉ bại lộ bản chất của hắn, dù là đối phương là hắn đại đồ nhi, hắn cu nở dê không chút do dự vươn ma chảo. Tốt sư phụ, ta muốn nghe cố sự. Ngộ Không sảng khoái đáp ứng, cũng đưa ra đề nghị của hắn, sau đó Tạ Vân Phi liền ngớ ngẩn. Kể chuyện xưa Tôn Ngộ Không còn ưa thích nghe cố sự bản thần tăng còn làm cái gì hoạt động cái này Ngộ Không a? Đêm mai kể chuyện xưa có được hay không, đêm nay bầu không khí tốt như vậy, chúng ta có thể tham khảo thân thể chúng ta kết cấu phương diện vấn đề. Tạ Vân Phi tay lại không thành thật, trong nội tâm đã khẩn trương, lại cảm thấy vô cùng kích thích. Ta mẹ nó lại có thể sờ Tề Thiên Đại Thánh cái này yêu đế cấp bậc eo mềm, ta đơn giản đẹp trai phát nổ hắn, nhưng là nhớ kỹ trước có can đảm đụng chạm Ngộ Không muội tử sơn tặc, vẹn vẹn nói một câu áp trại phu nhân, sau đó thừa dịp Ngộ Không ngẩn người khe hở, sờ soạn Ngộ Không muội tử cái cảm, cuối cùng liền biến thành mười mấy mảnh vụn. Tạ Vân Phi hít sâu một hơi, giữa người và người khác biệt hay là rất giọt lớn, bản thân tăng sờ soạn yêu đế muội tử liền một chút sự tình đều không có. Không tốt, ta muốn nghe sư phụ kể chuyện xưa. Ngộ Không muội tử không vui, chỉ có đến ban đêm, xưa nay cường hãn nữ hán tử, mới có nữ hoa hoa hồn nhiên, loại tính cách này tương phản, quả thực để Tạ Vân Phi xấu hổ. Cũng chỉ có lúc này, đầu khỉ mới có thể hô Tạ Vân Phi sư phụ, mà tại ban ngày, nghe được mãi mãi cũng là con lư ai cho cờ, bất mãn thời điểm sẽ tăng thêm con lư ai cho cờ cây gậy. Tốt tốt tốt, sư phụ kể cho ngươi một cái hắc miêu cảnh trưởng cố sự. Tạ Vân Phi ngáp một cái nói ra, đành phải cầm loại này cho trẻ con đồ chơi lừa gạt đầu khỉ. Loại này bé con cấp bậc gà nhìm, chắc hẳn sẽ để cho đầu khỉ bại lui. Lại no y đại xâm lâm có một vị hắc miêu cảnh trưởng sư phụ, cái gì là cảnh sát trưởng? A Ngộ Không muội tử thành hiếu kỳ bảo, ôm Tạ Vân Phi, một chân gác ở Tạ Vân Phi trên đùi, đơn giản Tạ Vân Phi. Bản thân tăng thế mà cùng với Tề Thiên Đại Thánh. Cảnh sát trưởng nha, cùng bộ đầu không kém bao nhiêu đâu, bất quá so với bọn hắn lợi hại. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, làm một cái loại hình giải thích. Sau 20 phút, Tạ Vân Phi nói cuống họng nhanh câm, ba tập phim hoạt hình đều sắp bị Tạ Vân Phi kể xong, khiến cho Tạ Vân Phi sụp đổ chính là đầu khỉ không chỉ có không có ngủ, ngược lại chống đỡ đầu, nghe say sưa ngon lành. Ngộ Không muội tử nghe tập trung tinh thần, không ngừng hỏi vì cái gì cái này khiến Tạ Vân Phi thống khổ chỉ số không ngừng lên cao, hết lần này tới lần khác không thể dùng thô bạo ngôn ngữ đả kích đầu khỉ, dùng người hiện đại lời nói tới nói Ngộ Không thuộc về ấu niên kỳ từng chịu đựng tổn thương, đồng thời để lại bóng ma tâm lý đáng thương hải tử. Đương nhiên cái kết luận này cũng là Tạ Vân Phi gần nhất mới lĩnh ngộ được tới, Ngộ Không lệ khí nặng như vậy, dĩ nhiên chính là nguyên nhân này dọt Tạ Vân Phi kiên nhẫn cùng Ngộ Không giải thích. Sau đó Ngộ Không triệt để biến thành hiếu kỳ bảo bảo, Tạ Vân Phi một mực nói đến mí mắt đánh nhau, bờ môi phát khô, đầu khỉ cũng không có bỏ qua tư thế, đong đưa Tạ Vân Phi cánh tay, nũng nịu nói, sư phụ, nói lại ra nở dê nha. Không nói, vì sư buồn ngủ, ngày mai chúng ta còn muốn đi đường. Tạ Vân Phi cố gắng mở to mắt, đã thấy đến bên ngoài lều dâng lên một cái bóng đen phía trên còn dựng thẳng lên hai cây sừng nhỏ. Má ơi, Tạ Vân Phi dọa đến ke ra quần, đầu khỉ lại tinh mang chớp động, từ từ ngồi dậy, dị thường bình tĩnh nói ra, sư phụ, không cần phải sợ, là con cá trạch kia. Ở nha đầu này còn có rình coi đam mê Tạ Vân Phi vẫn chưa hết sợ hãi, nhớ tới bên người có đầu khỉ tại, có vẻ như không có gì đáng giá sợ hãi. Ngộ Không xoay người, liếc nhìn bên ngoài lều bóng đen, nói ra, cá trạch, tại không trốn đi mà nói, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Tạ Vân Phi nắm lấy đầu, lòng nữ đêm hôm khuya khoác nghe góc tưởng, cái này thói quen xấu cần phải trị. Vì sao từ bỏ trị liệu? Tạ Vân Phi quát, tiểu nha đầu phá hủy Tạ Vân Phi chuyện tốt, mắt nhìn thấy ma chảo của hắn liền muốn vươn hướng đầu khỉ, đều bị lòng nữ phá hủy. Lêu vải bị Ngộ Không dùng kim cô bổng xốc lên, chỉ thấy tiểu lòng nữ điềm đạm đáng yêu ngồi xổm ở bên ngoài, thật dài quần lụa mỏng kéo trên mặt đất, đã lây dính bùn cát. Xà bàn sơn trong đêm nhiệt độ cực thấp. Tiểu nha đầu đánh giá ngồi xổm có mấy cái giờ, tóc đã kết xuất nhàn nhạt băng xương. Ngươi ở lại đây làm gì, còn muốn làm đánh lén hay sao? Ngộ Không tùy tiện đứng tại chỗ, mặc cho gió lạnh thổi qua, Tạ Vân Phi nhìn xem đều cảm thấy lạnh.